Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Hạ Chi Thư. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn trong lúc vô tình đã dung hợp cái đẳng cấp tu vi và dung hợp các cái lực lượng của bản nguyên. Và hắn đã được sự giúp đỡ rất lớn của người thần bí màu xám, đã có hứa là sẽ giúp đỡ Tô Hàn trong 3 lần. Tuy nhiên lần thứ 3 thì chưa tính, bởi vì lúc này là Tô Hàn bị hôn mê. Và sau khi tỉnh lại thì hắn cũng phát hiện ra là có người giúp đỡ mình. Ồ, nhẹ thở phào một cái, trong lòng Tô Hàn cực kỳ cảm kích. Đồng thời tâm niệm vừa động, màn sáng phòng ngự kia cũng bị thu vào cơ thể. Đây là một trong thủ đoạn cường đại nhất của ta ngày sau. Vậy thì liền gọi ngươi là Tu Vi Thần Khải đi. Tô Hàn lẩm bẩm. Tu Vi Thần Khải, đây là một cái tên mà Tô Hàn đã sớm nghĩ tới khi mà bốn đại cấp độ tu vi dung hợp vào với nhau. Bất quá cái này ở trong dĩ vãng đối với Tô Hàn mà nói là một sự tình cực kỳ xa vời. Nếu như có thể dễ dàng làm được, vậy thì kiếp trước hắn cũng không ngã xuống. Đây chính là bánh ngọt ở trên trời rơi xuống trong truyền thuyết sao? Tô Hàn lộ ra nụ cười khổ. Ngủ một giấc thì bốn đại tu vi lực lượng liền dung hợp vào với nhau. Tứ đại bản nguyên chi lực cũng dung hợp luôn, đơn thuần chính là vô nghĩa. Sau khi đem tu vi thần khải thu lại, Tô Hàn mới nhìn về phía bản nguyên chi đao. Hắn còn thực không có nghĩ qua, lực lượng bản nguyên dung hợp so với là tứ đại cấp độ tu vi dung hợp càng là khó khăn hơn nhiều, thậm chí là ngay cả hy vọng xa vời cũng không dám nghĩ tới. Cho nên, hắn cho tới bây giờ còn chưa nghĩ sẽ đặt tên nó là gì. Nhưng mà giờ phút này sau khi đã triệt để dung hợp, vậy thì chính là thủ đoạn công kích mạnh nhất của hắn, không có danh tự thì làm sao có thể xứng đáng là kẻ trợ giúp mạnh nhất cho mình. Thế giới có quy tắc, nhưng lại có thể bị bản nguyên chi đao này phá diệt. Vậy thì đao này liền gọi là phá giới chi nhận đi. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt sáng lên. Tu vi thần khải và phá giới chi nhận, đây cũng không phải là vật phẩm, chúng nó vượt trên cả vật phẩm rồi. Từ khi thấy bọn chúng thì Tô Hàn liền biết, từ hôm nay trở đi trong cuộc sống tương lai của mình, chúng sẽ là thủ đoạn mạnh nhất, luôn luôn là vậy. Xoạt một tiếng, tâm niệm vừa động một cái, phá giới chi nhận lập tức bị Tô Hàn thu vào. Bất quá tại thời điểm thu hồi, phá giới chi nhận lại hung hăng chấn động một cái, có một cỗ khí tức sắc bén đến cực hạn hóa thành gợn sóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, trong nhấp mắt phải vượt quá cả nghìn dặm. Ở trên thế giới này có rất nhiều người phải nhận sự kỳ thị của người khác, mập mạp chính là một loại trong số đó. Hắn ban đầu đã không có giá trị về nhan sắc rồi, bởi vì thân thể mập mạp thịt mỡ quá nhiều, cho nên giá trị nhân sắc của hắn bị kéo xuống rất lớn. Mặc kệ là nam hay nữ, cơ hồ là hắn đều không nhận được sự ưu ái từ đối phương. Đương nhiên nếu như người có tiền hoặc là có bản lĩnh thì người hâm mộ sẽ chen chúc mà tới thôi. Thế nhưng phần lớn người đều là cái dạng vừa không có tiền lại vừa không có bản lĩnh, tỉ như Hạ Chi Thư. Vì nữ nhân yêu mến mà hắn bốc lên phong hiểm cực lớn, chạy đến Phong Bạo Đảo tìm kiếm cửu u tiên lan. Rõ ràng là đã tìm được một gốc rồi, rõ ràng có thể thu thập được, lại không biết là cái tên trời đánh đốn mặt nào trực tiếp băng nó thành hư vô. Nhưng ở trong khoảng thời gian này, ông trời đối với hắn tựa hồ rất là chiếu cố, bởi vì 3 ngày sau đó hắn vừa vặn lại tìm được một gốc cửu u tiên lan nữa. Đúng vậy, 9 cảnh lá tỏa ra không ngừng lắc lư theo dòng nước, ánh sáng màu đen hấp dẫn mập mạp, đối với hắn giống như thần quang vậy, chiếu sáng con đường hy vọng của hắn. Hắn giống như đã thấy được chính mình cầm gốc cửu u tiên lan này trở về, đem nữ thần trong mộng kia cứu lại. Sau đó, nàng liều mạng cũng muốn gả cho mình. Ôi, ảo tưởng đó thực sự quá tốt đẹp. 3 ngày thì tồn tại kinh khủng kia chỉ sợ đã sớm rời đi. Nơi này lại không có bất kỳ gợn sóng nào của tiên thú cả. Trên gương mặt phì nộn của Hạ Chi Thu giống như phát ra tinh quang vậy. Lão tử cũng không tin, chỉ là một gốc cửu u tiên lan mà thôi. Ngươi cũng có thể tự hủy lần nữa cho lão. Cho lão tử xem. Hạ Chi Thu là một người dạng như là thù dai nhớ lâu. Trong lòng hắn vẫn nhớ đến cái tên đốn mặt lúc trước đã hủy đi cửu u tiên lan của mình. Hắn còn đem 18 đời tổ tông của đối phương đều hỏi thăm sau trước vài lần. Ngay sau đó hắn hử lạnh một tiếng, mang theo vẻ đắc ý và thỏa mãn, bàn tay mập phỉ vươn tới, muốn chộp lấy cửu u tiên lan. Sắp gần, sắp bắt được rồi. Thế nhưng, không biết vì cái gì có một cỗ tâm tình khẩn trương bỗng nhiên từ trong lòng hắn tràn ra. Vì sao lại phải khẩn trương? Là khẩn trương cái gì? Không tìm ra nguyên nhân, nhưng không ảnh hưởng tới tốc độ của Hạ Chi Thu cầm lấy cửu u tiên lan. Hắn bắt lấy là thực sự bắt lấy. Mà tại thời điểm là nhổ cả rễ cây của cửu U Tiên Lan, chỉ cần hung hăng kéo một cái là có thể đem nó lôi ra ngoài. Tiếng cười to của hắn vừa vang lên thì lại hơi ngừng lại, bởi vì có một cỗ khí tức sắc bén đến cực hạn từ đằng xa mãnh liệt đánh tới, giống như hải lãng thao thiên muốn đem cả cơ thể hắn bao phủ lại. Trong chớp mắt, thân ảnh của mập mạp hóa thành hư vô, khí tức kia lướt qua trên người hắn, lướt qua cả cửu U Tiên Lan, làm nó cũng tan biến không còn gì cả. Không bao lâu sau, thân thể của mập mạp lại được ngưng tụ ra. Hắn ngơ ngác nhìn về phía trước, ngơ ngác nhìn cánh tay mình, nơi đó rõ ràng đã nắm vào một gốc cửu U Tiên Lan. Lão tử đến cùng là đắc tội người chỗ nào? Liền chỉ có một gốc cửu U Tiên Lan thôi, cũng không phải là đào mộ tổ tiên nhà các ngươi. Ngươi, cái đồ trời đánh này có cần thiết phải làm vậy như hay không? Vô tận ủy khuất với lửa giận ngập trời giống như núi lửa bùng nổ từ trong lòng quán bùng lên. Ta, cái tiên sư cha nhà ngươi, ta phắc mẹ ruột của ngươi cả ngày. Tô Hàn lúc này thu hồi phá giới chi nhận, mí mắt cuồng loạn nhảy lên. Sau, lông tơ trong nháy mắt nổ tung, thân ảnh lóe lên một cái trực tiếp tiến nhập vào thánh tử tu di giới. Thế nhưng trải qua rất lâu, lại không có mối nguy cơ gì xuất hiện. Chuyện gì đã xảy ra đây? Tô Hàn âm thầm nhíu mày, rõ ràng là không có cảm giác sinh ra nguy hiểm, nhưng tại sao mắt của ta lại nhảy lên lợi hại như vậy? Nhớ tới đám người lão giả lúc trước, Tô Hàn cảm thấy tạm thời cứ ở trong thánh tử tu di giới cho an toàn. Từ lúc mình thức tỉnh đến giờ, liền không nhìn thấy thân ảnh của bọn họ. Dựa theo ý nghĩ của Tô Hàn thì lực lượng đỏ đen lúc trước đã trực tiếp đem bọn họ đánh chết rồi. Kết quả là Tô Hàn không nhìn thấy gì cả, nhưng hắn cảm thấy dùng sự khủng bố của lực lượng đỏ đen kia, cho dù không giết được bốn tên nửa bước thần cảnh, thì ít nhất cũng lột của bọn hắn một lớp da. Lực lượng đỏ đen đó khuếch tán thì bọn hắn hẳn cũng đã sớm rời đi, tuyệt đối không dám ở lại đây, Tô Hàn thầm nghĩ. Ta có thể sống sót là bởi vì vị cường giả kia âm thầm bảo hộ. Hắn đến cùng là ai? Chẳng lẽ lại là vị kia sao? Hắn lúc lắc cái đầu đem suy nghĩ ném ra khỏi đầu. Tô Hàn xuyên qua thánh tử tu di giới xem tình huống bên ngoài. Ở trong phạm vi 500 mét, hắn có thể quan sát rõ ràng. May mắn là lối vào hai đại bí cảnh vẫn còn đó. Tô Hàn nhẹ nhàng thở ra, lại nhếch miệng thành một nụ cười. Hai đại bí cảnh này, bằng vào tu vi của ta thời khắc này, cho dù không xông hết toàn bộ thì ít nhất cũng có thể đi qua 1/3, thậm chí là 2/3. Đến lúc đó tạo hóa lấy được ở mỗi bí cảnh đều để cho ta có thể tăng lên một tiểu phẩm cấp. Nói đến đây, Tô Hàn chợt hơi ngừng lại. Tu vi của ta, lực lượng cơ thể vận chuyển, cỗ khí tức mạnh hơn so với trước rất nhiều bộc phát ra. Ngũ giai tiên vương cảnh, loại khí tức này rõ ràng là ngũ giai tiên vương cảnh, không có chút hư ảo nào cả. Cái này, Tô Hàn thật không thể tin được, hắn chừng to mắt tự lẩm bẩm. Ngủ dậy một giấc không chỉ là cấp độ tu vi và bản nguyên chi lực toàn bộ dung hợp, ngay cả cảnh giới của bản thân cũng tăng lên 4 tiểu phẩm cấp. Đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Phương pháp đi vào hai đại bí cảnh này khá là giống nhau, mà tuyệt đối để cho người ta không thể nghĩ tới. Sau một canh giờ, Tô Hàn từ trong thánh tử tu di giới đi ra, hắn cũng không lấy ra bất kỳ đồ vật gì, chỉ vỏn vẹn sau khi xuất hiện là bốc một nắm đất ở dưới mặt biển lên. Bùn đất kia thoạt nhìn cùng với bùn đất bình thường chả có gì khác nhau. Nhưng Tô Hàn chỉ nắm một nắm bùn đất phổ thông như thế, lại hướng ở không gian phía trên vỗ vào một cái, soạt. Nhất thời hào quang chiếu rọi, có một cái hắc động chậm rãi hiện ra. Tất cả bùn đất đều bị hấp thu, vô tận nước biển giống như chảy ngược toàn bộ tiến nhập vào trong cái lỗ đen này. Phương pháp tiến vào này sợ là thực sự không ai có thể nghĩ đến. Tô Hàn lộ ra nụ cười khổ, đúng vậy. Ai có thể nghĩ tới là phương pháp tiến vào bí cảnh chỉ là một nắm bùn đất ở ngay cạnh cửa mà thôi. Đây còn là bùn đất bình thường. Rất nhiều người đều cảm thấy phàm là bí cảnh, nhất là những bí cảnh tràn ngập tạo hóa kia, thì nhất định phải có điều kiện đặc thù mới mở ra được. Mà trên thực tế đúng là như vậy. Đại bộ phận bí cảnh đều cần những điều kiện đặc thù, thậm chí là vật phẩm đặc thù mới mở ra được. Tỉ như huyết linh bí cảnh thì cần có huyết linh bí thược cùng với huyết linh khẩu lệnh. Mà lưu ly bí cảnh và hoang thần bí cảnh này vừa vặn lại làm ngược lại với tư duy của người ta. Những tu sĩ này đã đi qua vô tận nguy cơ và chém giết, sớm đã là ôm tâm tính cẩn thận đối với bất cứ chuyện gì, cho nên bọn hắn căn bản không nghĩ ra được điểm này. Tô Hàn trong quá khứ cũng không phải là phản pháp quy chân gì, hắn có thể đi vào chỗ này thực sự là đánh bậy đánh bạ mà chúng. Lúc trước hắn tiến vào chính là lưu ly bí cảnh. Sau khi đi ra thì Tô Hàn nắm đại bùn đất đập loạn bốn phía, vô tình lại vỗ ra một cái hoang thần bí cảnh, đơn giản là hoang đường. Cuối cùng hắn bỏ ra 3 ngày thời gian, lấy không biết bao nhiêu bùn đất, đem khu vực trong vòng ngàn dặm này đều đập một lần để xem còn cái bí cảnh nào khác hay không. Điều này cũng dưỡng thành một thói quen cho hắn, đó là đi tới chỗ nào đều cũng sẽ là khám phá hư không bốn phía, một phần vạn lại mò ra một cái bí cảnh thì sao. Đương nhiên Tô Hàn cũng không ngây thơ đến loại trình độ đó. Nhìn hắc động trước mắt, hắn hít sâu một hơi rồi nhấc chân bước vào. Xoạt một tiếng, ở trong vùng không gian khác, thân ảnh Tô Hàn chậm rãi nổi lên. Nơi này hoa rơi nước chảy, cỏ mọc tùm, có rất nhiều hoa thảo đủ mọi màu sắc, cực kỳ đẹp mắt. Bầu trời xanh thẳm, hồ nước trong veo, ngoài trừ không có sinh linh ra thì nơi này cực kỳ giống với một thế ngoại đảo nguyên trong truyền thuyết. Lưu ly bí cảnh cũng không cô phụ danh tiếng của nó, một phương thế giới to lớn mà lại giống như lưu ly vậy, thần thái liên tiên. Tô Hàn là lần thứ hai bước tới nơi này, bởi vậy cũng xem như khá quen thuộc. Nơi này cũng không có xuất hiện cải biến gì nhiều, hết thảy đều giống như trong quá khứ. Tốc độ thời gian trôi qua ở đây vừa vặn ngược lại với thánh tử tu di giới. Thánh tử tu di giới là nhanh lên, còn ở đây là chậm lại, Tô Hàn lẩm bẩm. Dựa theo so sánh ở kiếp trước thì tốc độ thời gian trôi qua ở đây chậm gấp trăm lần ở bên ngoài. Nói cách khác là nơi này một ngày thì bên ngoài đã là trăm ngày. Hắn ở đây mà chậm trễ một chút thời gian thì sẽ lãng phí hàng loạt thời gian ở bên ngoài. Cho nên hắn không chút do dự, thân ảnh chớp động, lao thẳng tới phía một mảnh hồ nước khổng lồ. Oanh một tiếng, căn bản không chờ giới linh của nơi này xuất hiện, toàn thân Tô Hàn đều bạo phát ra một cỗ khí tức đáng sợ. Rõ ràng là khí tức của ngũ giai tiên vương cảnh, thế nhưng khí tức này lại có thể so với ngũ giai tiên hoàng cảnh. Kiểu đại bản tôn hoàn toàn dung hợp, huyết hóa kiểu thanh bày ra, thức thứ tư, liệt tiểu cũng nuốt vào. Sau đó Tô Hàn còn lấy ra một giọt chân long tinh huyết, cũng không phải là cái giọt lấy ra từ trên cơ thể của thất thải ma huyễn long, mà là giọt lúc trước của hắn chỉ có một giọt thôi. Giọt chân long tinh huyết này chỉ có thể chống đỡ cho Tô Hàn thi triển 3 lần long huyết cuồng bạo. Giọt này lần trước đã sử dụng một lần cho nên chỉ còn có 2 lần cơ hội. Thế nhưng Tô Hàn cũng không đau lòng như lúc trước, bởi vì hắn còn có 5 giọt chân long tinh huyết thực sự. Trừ cái đó ra hắn còn có thêm một giọt chân long kim huyết nữa. Dùng chân long kim huyết để mà thi triển long huyết cuồng bạo thì so với tinh huyết phải mạnh hơn rất nhiều. Thời khắc này Tô Hàn liền đem số nguyên tố tinh thạch của mình coi như tiên tinh, giống như là khí chất của một gã nhà giàu mới nổi vậy. Sử dụng làm sao mà lại sử dụng nhiều đến như vậy? Ngược lại sau lần sử dụng này, tất cả chân long tinh huyết cùng với chân long kim huyết cộng lại còn có thể thi triển ra 19 lần nữa cơ. Lần này tiến vào tiên ma hải, nguyên bản chỉ cầu tạo hóa trong hai đại bí cảnh, chưa từng nghĩ tới là tạo hóa đoạt được bên ngoài so với sau khi tiến vào bí cảnh còn nhiều hơn rất nhiều. Chính bản thân Tô Hàn không thể không thừa nhận, bản thân mình đúng là thiên vận chi tử. Bằng không mà nói, vì sao ở kiếp trước mình chỉ có thiên tư võ đạo bình thường mà có thể trở thành yêu long cổ đế, đạt tới chúa tể cảnh được. Bằng không mà nói thì kiếp này của mình như thế nào lại đạt được nhiều tạo hóa một cách dễ dàng như vậy? Oanh một tiếng, long huyết cuồng bạo bày ra, khí tức Tô Hàn lần nữa nhân lên gấp bội. Loại tăng lên gấp bội này đã đạt đến chiến lực đỉnh phong, mà chiến lực đỉnh phong lại còn được nhân lên gấp bội nữa. Giờ khắc này hắn có lòng tin, ngay cả lục giai tiên hoàng cảnh hắn cũng có thể chém giết dưới tay, giao chiến với thất giai tiên hoàng phỏng. Chỉ cần là trong thời gian long huyết cuồng bạo kéo dài, hắn cũng có thể đem đối phương nghiền ép. Đúng là không hổ là đế giả bí thuật, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Mỗi một lần thi triển hắn đều sẽ có cảm giác thở dài như vậy. Hắn thậm chí còn đang suy nghĩ là ba vị đế giả kia không phải là tồn tại kinh khủng như thân ảnh màu xám trắng đấy chứ. Hắn đã từng nghĩ là chúa tể cảnh đã là trời rồi, nhưng hiện tại xem ra bên ngoài trời còn có trời khác. Xoạt một tiếng, Tô Hàn đưa tay chộp vào hư không, một thanh trường đao tràn ngập 4 loại màu sắc đã chậm rãi xuất hiện trong tay hắn. Phá giới chây nhận, lần này thì lấy ngươi để thử tay. Tô Hàn cười to, có một cỗ cảm giác tự tin tràn ngập khắp toàn thân. Oanh một tiếng, phá giới chi nhận vung lên, không gian nơi đây thế mà xuất hiện vết nứt, có hàng loạt nước biển từ hư không bốn phía tràn vào. Một màn này ngay cả bản thân Tô Hàn cũng không nghĩ tới, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn ở chỗ này tiến hành vượt quan. Màu sắc lộng lẫy, rõ ràng là không có đào mang xuất hiện, nhưng mà mặt hồ nguyên bản bình tĩnh lúc này lại nhấc lên bọt nước thao thiên. Hồ này rất lớn, mà địa phương vượt quan thì cũng chính là trong cái hồ này. Trong toàn bộ lưu ly bí cảnh cũng chỉ có cửa ải này và cũng chỉ có cho phép vượt quan một lần. Nước hồ này đến cùng sâu bao nhiêu thì không ai biết, nhưng chỉ cần có thể bổ ra chiều sâu 1000 mét là có thể tăng lên một tiểu phẩm cấp. Ở kiếp trước Tô Hàn ở trong này dùng tu vi tiên hoàng cảnh đỉnh phong đã bổ ra 1050 mét. Ở kiếp này hắn tuy chỉ là tiên vương cảnh, nhưng hắn có lòng tin là bổ ra càng sâu hơn so với kiếp trước. Oanh một tiếng, bọt nước bốc lên, toàn bộ mặt hồ giống như là thủy tinh pha lê, nháy mắt bị xé vách, rách vậy. Chớp mắt là 100 mét, sau đó là 200, 300, 500, 1000 mét. Ông một tiếng, thời điểm Tô Hàn phá vỡ 1000 mét, thì lập tức có một đạo tiếng vang. Ông chuyển ra bên ngoài, sau đó có một mảng lớn hào quang màu vàng óng từ trong hồ nước bộc phát ra, tuôn lên thiên không. Tô Hàn biết đây là thiên địa lực lượng. Thiên địa lực lượng này không có dùng vào địa phương nào khác, chỉ có thể dùng để tăng lên tu vi của mình. Đây cũng là ban thưởng đến từ lưu ly bí cảnh sau khi hắn phá vỡ 1000 mét. Đồ đầm đặc của thiên địa lực lượng này đủ cho hắn tăng lên một tiểu phẩm cấp. Thế nhưng Tô Hàn thời khắc này không thể thôn phệ thiên địa lực lượng này. Một khi thôn phệ, tu vi gia tăng, lực lượng cũng sẽ mạnh lên và chiều sâu phải phá vỡ cũng sẽ lớn hơn. Lưu ly bí cảnh rõ ràng là sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Oanh một tiếng, phá giới chi nhận vẫn đang kéo dài xuống. Bất quá sau khi đột phá 1000 mét thì chiều sâu lao xuống, giống như cường độ đã bị tăng lên, lực cản rõ ràng là lớn hơn. 1100, 1200, 1300 mét, 1500 mét. Thời điểm tới đây thì vẻ mặt Tô Hàn đã đỏ lên. Thời điểm ở kiếp trước hắn dốc hết toàn lực, xuất hết thủ đoạn cũng chỉ bổ ra được 1050 mét mà thôi. Khi đó hắn còn là tu vi tiên hoàng cảnh đỉnh phong, mà lần này chỉ là ngũ giai tiên vương cảnh đã phá vỡ 1500 mét, thậm chí còn đang tiếp tục kéo dài. Thời điểm 1600 mét thì trán Tô Hàn đã nổi đầy gân xanh, 1700 mét cánh tay phải đã phồng lên, 1800 mét toàn thân Tô Hàn căng lên như một trái bóng da, hắn đã dùng hết khả năng. 1900 mét, 2000 mét. Trong chớp mắt này Tô Hàn cảm giác thân thể mình đều muốn nổ tung, thậm chí là xuất hiện một loại cảm giác choáng váng. Hắn không dám lại tiếp tục nữa, bằng không thì thể xác sẽ xuất hiện cắn trả. Đến lúc đó thể xác sụp đổ lại phải ngưng tụ một lần nữa, nhưng thiên địa lực lượng này sẽ bị lãng phí, như vậy thì cái được không bù nổi cái mất. Hô, hồn hển thở ra một câu chửi thề, Tô Hàn thu lại khí lực, mặt mũi lộ ra vẻ dữ tợn thì cũng dần khôi phục lại sự tường hòa. Xoạt một tiếng, ở trong hồ nước lại có một phiến thiên địa lực lượng xông ra, so với lúc trước còn nhiều thêm không ít. Tô Hàn không nói hai lời, nắm lấy những thiên địa lực lượng này, trực tiếp tiến nhập vào thánh tử tu di giới. Tầm nửa ngày sau, Tô Hàn từ trong lưu ly bí cảnh đi ra, bên ngoài đã qua nửa tháng, khí tức của hắn lần nữa tăng lên, đã từ ngũ giai tiên vương cảnh nhảy vọt đến thất giai, cũng có thể coi là đỉnh phong tiên vương cảnh. Ở trung đẳng tinh vực thì tiên vương cảnh chỉ có thể coi là cường giả tầng trung mà thôi. Tiên hoàng cảnh thì gọi là trung thượng, mà tiên tôn cảnh mới chân chính được gọi là cường giả. Nếu như vỏn vẹn chỉ thể hiện ra loại cảnh giới tu vi này, thì những đại cường giả kia vẫn như cũ không để vào trong mắt. Thế nhưng chỉ có Tô Hàn là tự mình biết, căn bản không cần đến phá giới chi nhận, không cần tu vi thần khải, lại càng không cần long huyết cuồng bạo hay liệt tiểu. Vỏn vẹn chỉ là cửu đại bản tôn dung hợp, huyết hóa cửu thanh thức thứ tư tăng lên, cùng với sự gia trì của ngũ thải chí tôn ảnh, thì chiến lược của hắn đủ để nghiền ép bất cứ một tiên hoàng cảnh nào. Còn tiên tôn cảnh, Tô Hàn cũng không cảm thấy là thời khắc này chính mình có tư cách để khiêu chiến tiên tôn cảnh. Mặc dù tiên hoàng cảnh và tiên tôn cảnh chỉ cách một cấp độ thôi, nhưng đã đến loại cấp bậc đó rồi, thực lực tăng lên căn bản không đơn giản như là 1+1=2. Cho dù có tu vi thần khải, phá giới chi nhận cùng với long huyết cuồng bạo, Tô Hàn cũng không dám tùy tiện nếm thử chiến đấu với tiên tôn cảnh, bởi vì loại tồn tại đó thực sự là quá mạnh đi. Có lẽ ngày nào đột phá tiên hoàng cảnh, ta có khả năng nghênh chiến với nhất giai tiên tôn cảnh. Ở trên người Tô Hàn có một sự tự tin mạnh mẽ bùng nổ. Lại sau mấy canh giờ, Tô Hàn từ trong hoang thần bí cảnh đi ra. Tốc độ trôi qua của thời gian trong hai đại bí cảnh đều giống nhau. Bên trong một ngày, bên ngoài sẽ là 100 ngày. Tô Hàn thậm chí còn hoài nghi là hai đại bí cảnh này có phải do cùng một người lưu lại hay không. Đương nhiên cái này không quan hệ gì với hắn, chỉ cần có thể đạt được tạo hóa thì đó chính là tốt nhất rồi. Hắn giờ phút này khí chất đã hoàn toàn khác biệt. Tiên vương cảnh sắc bén đã triệt để bị che giấu đi, cho người ta một loại cảm giác phản phác quy chân. Nhìn qua một cái thật giống như Tô Hàn chỉ là một người bình thường vậy. Tiên hoàng cảnh mới có tư cách xưng là cường giả. Tô Hàn mỉm cười, khí tức toàn thân thu lại, thân ảnh hướng phía trên lướt đi. Chuyến đi này đã coi như triệt để kết thúc rồi. Thời gian mà Hàn Âm Tông đưa ra là 3 tháng, sau 3 tháng thì Hàn Vân Tông sẽ đưa tàu chiến thần tiến vào phong bạo đảo. Đến lúc đó nên nếu có người muốn cùng bọn hắn trở về thì lần nữa giao nộp 100 tiên tinh là có thể lên thuyền về nhà. Phải nói Hạ Chi Thư vận khí kém đến cực điểm, nhưng cũng là tốt đến cực điểm. Sắp đến những ngày cuối cùng của 3 tháng này, hắn vừa vặn tìm được một gốc cửu u tiên lan. 3 tháng 3 cây, trung bình mỗi tháng hắn tìm được một gốc. Hắn là một người có nghị lực rất mạnh, có lẽ là do nữ tử ở nhà chờ hắn rất đẹp, cho nên Hạ Chi Thư cũng không bị chuyện lúc trước đánh ngã. Bị hủy diệt hai gốc cửu u tiên lan thì sao, Hạ Chi Thư ta còn có thể tiếp tục tìm kiếm. Trời xanh cũng không phụ lòng người, hắn thực sự tìm được gốc cửu u tiên lan thứ 3. Cũng giống như hai gốc trước đó, nó sinh trưởng ở độ sâu 3 vạn mét ở trên Phong Bạo đảo. Thời điểm có dòng nước phun trào lung lay sắp đổ, ở trong mắt Hạ Chi Thư nó lại mỹ lệ đến tuyệt vời. Nó cứ lặng lặng sinh trưởng ở đó, tựa hồ đang chờ Hạ Chi Thư đến ngắt lấy. Hạ Chi Thư mặc dù đã trải qua hai lần trước bị tàn phá, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy hy vọng. Hắn vươn tay ra, dùng tốc độ nhanh nhất hướng cửu u tiên lan mà chộp tới, tiếp cận thật gần. Lần này hắn thực sự là muốn hái được gốc cửu u tiên lan này. Lần này cũng sẽ không có uy áp kinh người, không có khí tức sắc bén gì cả. Thế nhưng thời điểm mà Hạ Chi Thư sắp bắt được gốc cửu u tiên lan kia, thì có hai đạo hào quang màu xanh lá cây rất đậm bỗng nhiên xuất hiện ngay đối diện với cửu u tiên lan. Đối diện với cửu u tiên lan chính là đối diện với Hạ Chi Thư luôn. Hạ Chi Thư thấy rõ ràng đích thực là hai đạo lục quang cực kỳ nồng đậm, chỉ có khoảng cách chừng 3 thước, lặng lặng nằm ở chỗ đó. Xuất hiện có chút đột ngột để cho động tác của Hạ Chi Thư trực tiếp dừng lại. Trái tim của hắn giống như treo lên tận cổ họng, bởi vì theo hai đạo lục quang này xuất hiện, có một cỗ uy áp cực kỳ kinh khủng đối với hắn cũng là bạo phát ra. Đây là hung lệ và tàn bạo, đây là một đầu tiên thú to lớn. Nơi này không phải là không có tiên thú sao? Lão tử ở chỗ này đã 3 tháng đâu có gặp con tiên thú nào đâu. Làm sao ngươi cái con súc sinh này hảo hảo chết lúc nào không chết lại xuất hiện vào lúc này? Hắn dĩ nhiên không biết là bởi vì thất thải ma huyễn long chết đi, bốn người lão giả kia cũng rời đi, cột sáng hoàn toàn biến mất, cho nên tiên thú dần trở lại. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng, sắc mặt hắn hoàn toàn thay đổi, vẻ mặt cầm mập mạp không ngừng run lên, nhưng hắn không lùi bước. Lão tử có thể phục sinh, lão tử sợ chó gì ngươi? Nữ tử yêu thích đang ở trong nhà chờ ta cứu mạng, ngươi không cản được ta đâu, ai cũng không cản được. Nghĩ tới đây, Hạ Chi Thư đột nhiên xông tới cửu u tiên lan. Rõ ràng chỉ có khoảng cách mấy chục mét, nhưng tại sao lại cảm giác xa xôi như vậy? Xoạt một tiếng, dòng nước bỗng nhiên nóng lên. Không thấy rõ thân ảnh kia hé miệng như thế nào, nhưng hấp lực to lớn từ trong miệng nó chuyển ra, trong nháy mắt liền đem cửu u tiên lan nuốt chửng. Hạ Chi Thư ngây ngốc đứng đó, thủ trưởng duỗi ra còn chưa kịp thu hồi, hắn đã sắp bị tê dại đông cứng lại rồi. Đây là trừng phạt của thượng thiên đối với mình sao? Trừng phạt cái muội muội nhà ngươi. Sau một lát, Hạ Chi Thư chỉ thẳng vào đầu cự thú kia, hai mắt vằn lên như máu. Hắn dùng khí lực lớn nhất, giống như là lấy cả sức bú sữa mẹ ra mà nói: tiên sư con mẹ nhà ngươi. Không chờ hắn nói xong, đầu tiên thú kia bỗng nhiên quay đầu lại, hào quang màu xanh lá cây thật đậm để trong lòng Hạ Chi Thư kinh hoàng. Câu nói kế tiếp cũng không chửi tiếp được. Không biết vì cái gì mà đầu tiên thú kia cũng không công kích Hạ Chi Thư, mà sau khi nuốt chửng cửu u tiên lan, nó lập tức nhăn nhở rời đi. Sau khi đầu tiên thú kia hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, hai chữ phía sau của Hạ Chi Thư mới phun ra: mẹ mày. Ở trong lưu ly bí cảnh và hoang thần bí cảnh, Tô Hàn đã làm trễ nải thời gian gần một ngày, mà bên trong một ngày thì bên ngoài chính là 100 ngày, lại thêm một chút thời gian tiêu tốn trước đó thì 3 tháng cũng vừa vặn trôi qua. Tô Hàn thời điểm ra khỏi đáy nước liếc mắt đã thấy được một đám người đứng ở bên bờ. Đương nhiên, những người khác hắn không nhìn, chỉ có tên mập mạp kia có thể làm cho Tô Hàn hơi quan tâm một chút. Giờ phút này người khác đều đứng đó, nhưng mập mạp thì mặt như cho nguội lại ngồi. Cái đầu gục xuống, thân thể mơ hồ còn có nước đọng lại, cả người thoạt nhìn vô lực vô cùng. Cái gì gọi là tuyệt vọng đây? Tô Hàn từ trên người hắn cảm nhận được hai chữ tuyệt vọng. Nhưng hắn cảm thấy không có gì trọng yếu đến vậy, vỏn vẹn chỉ là một gốc cửu u tiên lan mà thôi. Không tìm được thì không tìm được, cần gì phải thế chứ? Đi đến trên bờ, mọi người đối với việc hắn trở về cũng không quan tâm quá nhiều. Dù sao phần lớn người đây cũng đều vừa mới nước chui lên không lâu. Muốn tìm được vật phẩm ở Phong Bạo đảo này thì cơ hồ phải lặn xuống nước mới tìm kiếm được. Chậm rãi đi tới bên người mập mạp, Tô Hàn cũng ngồi xổm xuống. Hắn vỗ mập mạp nói: huynh đệ, xem bộ dạng này của ngươi thì hẳn là không tìm được cửu u tiên lan sao? Kỳ thật cũng không cần phải thế, không tìm được thì không tìm được đi, cùng lắm về sau lại tìm là được chứ gì. Không tìm được. Mập mạp nhìn về phía Tô Hàn, đôi mắt vô thần kia bỗng nhiên dâng lên ánh sáng. Ta làm sao có thể không tìm được? Ta tìm được 3 cây, là 3 cây cơ. Ồ, vậy thì rất tốt rồi. Tô Hàn lập tức là thấy cao hứng thay cho mập mạp, rồi lại nghi ngờ hỏi. Nếu như tìm được thì sao ngươi lại đau lòng như thế? Ánh sáng trong mắt của mập mạp tan biến, mặt không đổi sắc nói. Gốc đầu tiên khi ta sắp bắt được thì bị một luồng áp lực vô hình oanh diệt. Ta cảm thấy là một người nào đó làm ra, bởi vì ta cảm giác được trước khi uy áp ập tới, có một người vọt qua bên cạnh ta. Tô Hàn sửng sốt một chút, trong đầu liền tưởng tượng ra một màn này. Hình như có chút quen thuộc. Gốc thứ hai, cũng tại thời điểm ta sắp bắt được, lại không biết tên trời đánh chó chết nào đang làm cái gì. Có một cỗ sức bén, khí thức sắc bén tràn ngập tới, đem nó phá hủy đi. Nghe thấy lời này, Tô Hàn lại càng cảm thấy quen thuộc hơn. Chỉ nghe mập mạp nói, gốc thứ ba, ngay tại ngày hôm qua, cũng là lúc ta sắp bắt được, thì lại bị một đầu tiên thú nuốt chửng, còn mẹ nó. Tô Hàn ngáo ra, hắn thật sự vì vận may của mập mạp mà cảm thấy bi ai. Cái này so với mình hoàn toàn là một cái trên trời, một cái dưới đất. Cái này, gốc cửu tiên lan đầu tiên ngươi tìm thấy vào lúc nào? Tô Hàn lại hỏi. Ngay tại thời điểm chúng ta vừa mới tới đây không lâu thôi, mập mạp hầm hầm nói. Khóe mắt Tô Hàn thoáng co quắp lại. Về còn gốc thứ hai, mập mạp nói. Gốc thứ hai là sau khi tìm được gốc thứ nhất 3 ngày. Khóe mắt của Tô Hàn lập tức co giật càng thêm kịch liệt. Mốc thời gian lại càng quen thuộc hơn nữa. Lần thứ nhất thì có vẻ như là thời điểm mình ném ra bạo châu. Lần thứ hai thì có vẻ là thời điểm mình thu hồi phá giới chi nhận. Ta kháo, sẽ không xảo hợp đến thế chứ. Đúng rồi, mập mạp nói. Ta nhớ rõ ràng thời điểm đầu tiên uy áp ập tới, có một loại quang mang màu đỏ đen lướt qua trên người ta. Đây nhất định là lực lượng của tên kia. Ta chỉ cần lần theo dấu vết này để tìm kiếm, nhất định có thể tìm được tên trời đánh kia. Ta nhất định phải cố gắng tu luyện. Ta muốn quyết chí tự cường. Ta muốn giấu tài. Ta nhất định phải giết chết tên khốn kiếp này. Nói đến đây, mập mạp bỗng nhiên đứng dậy chỉ mặt bển xa xa mà nói, đồ chó con, tuyệt đối đừng để cho ta biết ngươi là ai, bằng không ta thực sự sẽ phắc mẹ ruột của ngươi cả ngày. Tất cả mọi người đối với tao ngộ của mập mạp đều hết sức đồng tình, chỉ có Tô Hàn là mắt co rút mà miệng co quắp. Hắn không trách là mập mạp mắng chửi người ta như vậy, đứng trên góc độ của mập mạp hắn cũng hết sức đồng tình. Đúng, nên làm thịt cái tên trời đánh kia đi. Người ta đã chạy xa tới tận bên này rồi, cũng bốc lên phong hiểm tính mạng rồi, chỉ vì một gốc dược liệu để đi cứu mạng nữ thần của mình. Thế nhưng cái tên trời đánh này ngược lại thì tốt rồi, 2 lần phá hủy đi cửu u tiên lan của người ta. Người xấu làm chuyện xấu không khác gì là giết phụ mẫu, đây là thủ không đợi trời chung. Giờ khắc này Tô Hàn cũng là lòng đầy căm phẫn, còn xám chết lên đứng lên nói cho mập mạp biết là gốc thứ ba cùng với lão tử không có quan hệ. Ngắn ngủi ngớ ngẩn xong, Tông Hàn bỗng nhiên nghĩ tới. Mập mạp là muốn hái cửu u thiên lan. Lực lượng đen đỏ lúc trước cùng với sự sắc bén của phá giới chi nhận, hắn hẳn phải là người đứng mũi chịu sào mới đúng. Dùng tu vi của hắn căn bản không thể ngăn cản nổi, hắn làm sao sống sót được. Cửu u thiên lan bị phá hỏng, nhưng người làm sao lại không có việc gì? Tông Hàn hỏi. Mập mạp lập tức quay đầu nói, ta coi ngươi là chi kỷ, ngươi cũng muốn ta chết sao? Tông Hàn im lặng vội vàng giải thích, không, ta không phải ý tứ đó, chẳng qua hiếu kỳ hỏi một chút. Ta đã chết, mập mạp nói. Vô luận là quang mang đen đỏ kia hay là khí tức sắc bén kia, ta đều không chống đỡ nổi. Ta không chỉ là chết, hơn nữa còn chết đến 2 lần, nhưng ta lại sống lại. Đồng tử Tô Hàn co rụt lại, sống lại, chết 2 lần, phục sinh 2 lần. Lời này không chỉ hắn nghe được mà những người khác cũng đều nghe được. Lập tức một trận những tiếng cười vang truyền đến. Mập mạp, sợ là ngươi bị điên rồi đi, phục sinh. Lại có người nói mình là có thể phục sinh. Xong rồi, thằng mập mạp này bị thất vọng đến điên rồi. Mọi người đứng cách nó xa ra một chút đi. Dược liệu không tìm là thấy, cùng lắm về sau lại tìm là được. Nhưng một ít áp lực này đã để cho tâm tính của người biến đổi, thì người căn bản không thích hợp làm tu sĩ. Đối với sự cười nhạo của những người này, mập mạp cũng không coi ra gì. Ngược lại, đây là sự tình nằm trong dự đoán. Thời điểm lần đầu tiên phục sinh, hắn đã hỏi rất nhiều người muốn biết đây là chuyện gì xảy ra, nhưng không ai có thể giải đáp cho hắn. Ngược lại đều giống như những người này chế giễu hắn là bị điên. Bị điên sao? Chỉ có tự bản thân hắn biết thôi. Các ngươi không có năng lực, ta có, cho nên ta bị điên sao? Mọi người đều say, chỉ mình ta tỉnh, cho nên ta bị điên sao? Ta cũng không phải là sống ở trong mơ. Gặp một ít tàn phá, làm sao có thể làm hỏng tâm tư của ta được? Đây chính là sự thật. Huynh đệ, xin hỏi đại danh thế nào? Đúng lúc này Tô Hàn mở miệng, Hạ Chi Thư. Mập mạp lửa giận đã tiêu tan đi một ít, liếc mắt nhìn Tô Hàn. Còn ngươi? Tô Hàn. Tô Hàn? Mập mạp sửng sốt một chút. Có vẻ như tên của Phượng Hoàng Vương Chủ cũng gọi là Tô Hàn. Tô Hàn liền vội vàng nói nhỏ một chút. Đây là nhân vật ở trên trời nha, chúng ta không thể gọi thẳng tên húy. Mập mạp liền vội vàng gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Hắn tùy tiện xuất ra một chút tiền tinh, liền có cả vạn người tới nguyện ý giết ta ấy chứ. Sau khi nói xong còn bổ thêm một câu, bất quá ta có thể phục sinh, hắn không giết được ta. Tô Hàn híp mắt lại, hắn cũng không cảm thấy là mập mạp nói dối, nhưng mà phục sinh, Tô Hàn làm người hai đời thật đúng là lần đầu tiên mới nghe tới quái sự này. Ở trên lục địa, có không ít địa phương đều trùng cửu ưu tiên lan. Người có hỏi thăm xem nó khoảng bao nhiêu tiền không? Tô Hàn liền lướt qua cái đề tài phục sinh này. Một quái nhân như vậy nếu như Tô Hàn không thu thì thực sự là quá phung phí của trời đi. Thế nhưng, Hạ Chi Thư này tâm tư cẩn thận là rất mạnh. Nếu như Tô Hàn nói thẳng hắn là Phượng Hoàng Vương Chủ, chỉ sợ đối phương cũng sẽ không tin. Dĩ nhiên là ta có nghe ngóng chứ, Hạ Chi Thu nói. Cửu Tiên Lan là tam phẩm dược liệu đỉnh cấp, có thể so với tứ phẩm dược liệu cấp thấp, nhưng phàm là có địa phương bán nó thì đều chào giá cả trăm vạn tiên tinh trở lên. Ta con mẹ nó có đào rỗng chính mình cũng mua không nổi. Nói tới đây trong mắt Hạ Chi Thư lại phun ra lửa. Đều là cái tên trời đánh đốn mặt tạp chủng kia. Nếu không phải hắn, ta đã có thể đạt được không chỉ một mà ba cây cửu U Tiên Lan. Chẳng những có thể là cứu người tình của ta, càng có thể đem hai gốc còn lại bán đi, ít nhất cũng kiếm được 200 vạn tiên tinh. Đây chính là thiên đại của cải a. Nói xong Hạ Chi Thư xém chút bật khóc, Tô Hàn thì xém chút xấu hổ muốn chết. Lão tử cũng không muốn mà. Cùng với những tạo hóa kia của ta so sánh thì hai gốc cửu U Tiên Lan của ngươi tính là cái gì? Cùng lắm thì con mẹ nó bồi ngươi mấy trăm vạn tiên tinh là được. Đến mức phải mắng cha chửi mẹ người ta như vậy sao? Nhất là cái người có loại năng lực kỳ quái như ngươi, đừng nói là mấy trăm vạn tiên tinh, cho dù vài ngàn vạn ức cũng đều được. Như vậy đi, Tô Hàn suy nghĩ một chút, tựa hồ đã hạ quyết tâm thật lớn. Ta chỗ này vừa vặn có một chút tích xúc, hẳn là đủ mua một gốc cửu U Tiên Lan. Nếu như không thì ngươi cứ cầm mà dùng trước đi. Mập mạp trừng mắt căn bản không cân nhắc là Tô Hàn đến cùng có nhiều tích xúc như vậy hay không. Lúc này liền lắc đầu nói. Không được, sao có thể như thế chứ? Ta nhìn tu vi của ngươi hẳn là không cao, hơn trăm vạn tiên tinh, sợ là tích xúc cả nửa đời người của ngươi. Tuyệt đối không được, ngươi còn phải giữ lại mà tu luyện. Mập mạp ta cũng không thể vì công việc của mình mà để cho người khác đến cõng cái nổi thay ta. Tô Hàn ngáo ra. Từ trên bản chất mà nói thì cái nồi này hoàn toàn chính xác ta nên cõng. Không sao, Tô Hàn nắm lấy tay Hạ Chi Thư đại nghĩa lẫm nhiên mà nói. Ta cùng Hạ công tử mới quen mà đã thân, trò chuyện với nhau rất vui vẻ, hoàn toàn có thể đối đãi như tri kỷ. Nếu như ngươi không đồng ý, thì vậy là ngươi xem thưởng Tô Mỗ. Ta, Hạ Chi Thư trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, mà những người bốn phía đều nhìn Tô Hàn và Hạ Chi Thư. Một thằng mập, một thằng gầy, con mẹ nó hoàn toàn là hai tên đần độn. Một thằng thì tưởng tượng bản thân mình có thể phục sinh, còn tưởng tượng là mình sẽ lấy được ba gốc cửu U Tiên Lan. Thằng này là loại điển hình của cái loại chơi thuốc mà không có nghỉ ngơi. Một thằng khác ngược lại thì tốt rồi, liền tưởng tượng là mình có trăm vạn tiên tinh. Thực sự là người nếu nói rõ ràng, dễ dàng như vậy thì tất cả bọn ông đây đều là phú ông cả. Cuối cùng Tô Hàn còn thuyết phục được Hạ Chi Thư. Hai người siết chặt nắm đấm là tình huynh đệ bắn ra bốn phía, cực kỳ giống như là truyền thuyết kết nghĩa với nhau. Hạ Chi Thư cảm kích, dạp đầu xuống đất, xém chút là dập đầu cho Tô Hàn. Cũng không biết là người hủy đi hai gốc cửu U Tiên Lan của hắn là Tô Hàn. Nếu như hắn biết được chuyện này, không biết trong đầu sẽ nghĩ gì. Sương mù tan biến, sóng biển sôi trào, nơi xa có một đội thuyền đi tới. Mọi người thấy rõ đây chính là chiếc thuyền đám người mình đang chờ đợi, tàu chiến thần. Cũng không nói nhảm, sau khi tàu chiến thần đến, mỗi người đều giao nạp 100 tiên tinh. Trên đường trở về cũng không gặp được hải tặc hay tiên thú gì cả. Cái này khiến mọi người nhẹ nhàng thở ra. Dù sao thì hải tặc hiện thân có thể sẽ chết người. Trên thuyền Tô Hàn vẫn như cũ cùng Hạ Chi Thu ở trong một cái buồng nhỏ. Bất quá hắn quan sát 3 ngày cũng không phát hiện đám người của Bạch Hổ Thánh Nữ. Cho dù là đi qua địa phương lúc trước các nàng xuống thuyền thì cũng không thấy mọi người lên thuyền lần nữa. Nghĩ đến hẳn là đã từ trên cái thuyền này lần trước rời đi rồi. Dù sao địa phương của các nàng nhảy xuống cũng không phải là phong bạo đảo, mà có rất nhiều đội thuyền qua đó, chỉ cần nộp tiền là được. 3 tháng trong nháy mắt trôi qua, mà trong 3 tháng này Tô Hàn rốt cuộc cũng biết được sự tình của Hạ Chi Thu. Đó là một nữ tử gọi là Tú Uyển, Dựa theo miêu tả của Hạ Chi Thư, cũng là tu sĩ, bất qua gia thế bình thường, tu vi không quá mạnh, cũng là tiên nhân cảnh mà thôi. Chủ yếu là lớn lên khuynh quốc khuynh thành, có được tuyệt thế chi tư. Mấy tháng trước đó vì một gốc thảo dược bình thường mà nàng bị người ta vây công. Vui mừng chính là cũng không có dính độc thủ của bọn họ, chỉ là bị trọng thương rồi thoát được đi. Trên đường đào tẩu thì Hạ Chi Thư bắt gặp phải nàng, kinh động như gặp thiên nhân, vừa thấy đã yêu. Kỳ thực thì dùng thương thế của Tú Uyển, chỉ cần có những dược liệu cấp thấp hoặc đan dược cũng có thể là đem nàng trị tốt. Nhưng mà Hạ Chi Thư nghĩ đến là không chỉ trị tốt thương thế của nàng, mà vừa vặn tu vi của nàng cũng sắp đột phá. Nó không chừng có thể dựa vào cửu u tiên lan trực tiếp để cho nàng đột phá tiên linh cảnh. Mà phong bạo đảo này trước kia là có cửu u tiên lan, không cần phải bỏ tiền, cho nên Hạ Chi Thư muốn đến nơi này để thử. Mặc dù tốn hao không ít thời gian, thế nhưng 1-2-3 năm thời gian thì Tú Uyển cũng chưa thể chết được. Ai có thể nghĩ tới là lần này tới phong bạo đảo hắn 3 lần thấy được hy vọng, nhưng lại 3 lần cảm nhận được tuyệt vọng. Tú Uyển còn đang ở nhà chờ hắn về. Sau khi nghe xong những chuyện này, Tô Hàn vỗ vai của hắn. Đây là một người trọng tình, chỉ gặp người ta một lần mà thôi, tính cách đối phương thế nào cũng chưa biết, đang nguyện ý bỏ ra đại giới lớn như vậy, nói trắng ra là hơi ngu. Sau khi lên bờ, Tô Hàn đãi Mập Mạp một bữa tiệc thịnh soạn, thịt xiên nướng. Mập Mạp kỳ thực không có đói bụng, ăn cái gì cũng chỉ là vì phát tiết cảm xúc mà thôi. Không nghĩ tới chính là cá viên hoàng kim, rồi các kiểu đồ nướng, càng ăn càng nghiện. Đến cuối cùng là Mập Mạp đã tiêu hao hơn 300 miếng tiên tinh của Tô Hàn. Sau khi ăn xong, gương mặt quán trướng lên đầy xấu hổ. Cái này dù sao là cũng hốc đi 300 tiên tinh, mất bao lâu thời gian mới có thể kiếm về chứ. Tu sĩ ở loại cấp bậc này như bọn hắn nếu như đi linh triều mà làm công, một năm thù lao chỉ sợ cũng không nhiều đến như vậy. Tô Hàn đại huynh đệ này thoạt nhìn luôn một mực mỉm cười, nhưng trong lòng hắn thực tế là đang rỉ máu, lại ngượng ngùng biểu hiện ra ngoài sau. Quá lúng túng rồi, quá phận rồi. Bất quá không thể không thừa nhận, đây chính là một lần ăn ngon nhất, ăn thích nhất và ăn no bụng nhất từ khi hắn tiến vào trung đẳng tinh vực tới nay. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Nếu nó hơi bị vấp thì anh em thông cảm, tại vì nhiều đoạn đây nó dịch nó hơi bị oằn là vằn một tí, cho nên là tôi phải cắt bớt đi một số từ thì nó hơi bị tối nghĩa. Em mong anh em thông cảm. Bye bye mọi người nhé.